Chương 1233, Hoan Đại Đầu Khuê Nữ, 12. Như vậy, Nguyên Sóc rất có thể liền là hắn. Phải. Đường Quả thừa nhận nói, cái này ra hỏa thật đúng là các ngành các nghề đều liên quan đến, lần này biến thành bán bảo hiểm. Túc chủ, người ta là công ty bảo hiểm tổng giám đốc, lần này đoán chừng là đi ra thể nghiệm dân sinh. Ta nhìn hắn cái kia một mép, thật nhiều người đều sẽ bị hắn cho lắc lư đi mua. Đường Quả khỏe môi cong cong, nói không chừng, tại ta phía trước, hắn đều làm thành mấy đơn. Túc chủ, ngươi há miệng ngậm miệng liền nói muốn cùng hắn quen thuộc, lại cùng hắn mua bảo hiểm, liền không sợ hắn bị dọa chạy, lại đi vậy, dỗ dành trở về A. Đường Quả cười tủm tỉm nói, đến lúc đó ta nhiều mua mấy phần bảo hiểm. Hệ thống, tốt, hắn nhận thua. Từ khi đem chiếc xe bán cho Đường Chí Minh về sau, một tháng này, Đường Quả qua coi như bình tĩnh. Chứ thỉnh thoảng có người tới tống tiền, mặt khác đều không có cái gì đại sự. Đường Lập Đức cùng Tống Tĩnh Hoa, căn bản là ai đến đều hoan nghênh. Bọn hắn cho rằng là người nhà mình, cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Hôm nay cái này mượn ít tiền, ngày mai cái kia mượn điểm đi. Cái này tìm bọn hắn giúp điểm bận điệu, cái kia đến phiền phức bọn hắn một chút việc. Rõ ràng hai người công tác đều không bận rộn, bởi vì những chuyện này, biến thành người bận rộn. Đường Quả tại thời điểm, có người đến vay tiền cái gì, sẽ thuận miệng nói một câu, cha mẹ, nhà chúng ta cũng không có cái gì tiền, tháng này còn lại nhiều ngày như vậy, muốn hay không chừa chút tiền sinh hoạt đương nhiên, hai người là sẽ không để ý tới. Đem tiền mượn, người đi về sau, hai người liền sẽ cùng nàng nói, đều là người nhà mình, có khả năng giúp đỡ điểm liền giúp làm nền điểm, nhà ai không có điểm ngoài ý muốn đúng vậy à, cái kia mấy nhà nguyệt nguyệt đều xảy ra bất trắc, theo chúng ta nhà ăn khang rau dại. Đường Lập Đức lắc đầu, ngươi nha đầu này, là thật càng lớn càng lích kỷ, cái này cần phải không được. Tiểu Quả à, đều là người trong nhà, chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm bọn hắn gặp nạn? Đường Quả cu nở dê không khuyên giải, hai người này lòng bàn tay khẳng định còn có chút tiền, không chút qua thời gian khổ cực. Nếu không phải mỗi ngày có người đến tống tiền, cũng không đến mức như bây giờ. Giúp đỡ cái kia chất nhi mua phòng ốc sự tình, vội vàng cho vay cô cháu gái này kết hôn sự tình. Liền không có nghĩ tới, bọn hắn cái này thân sinh quê nữ, phía trước còn nói thiếu sạch nợ. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ nói, chết rồi, tài sản, phòng ở đều là nàng. Đường Quả khắc sâu hoài nghi, đợi đến bọn hắn rời đi cái này thế giới, vốn liếng có phải là đều cho đưa xong. Tiểu Quả, ngươi quên, lúc trước ngươi tốt nghiệp, lớn mùa hè đi tìm việc làm, còn là biểu ca ngươi lái xe chở ngươi đi đâu. Đây chính là thân thích, nếu là một ngoại nhân. Người ta sẽ giúp ngươi sao? Tống Tĩnh Hoa nói. Đường Quả trong lòng nghĩ nói, cái kia biểu ca, xác thực đáp ứng chở nàng đi phỏng vấn công ty. Thế nhưng là giữa đường thời điểm, đối phương nói có chút nóng nảy sự tình, muốn đi tiếp một người, không xa. Tiếp vào người, liền đưa nàng đi công ty. Nhưng mà, đối phương nói không xa, mở nửa giờ mới đến. Tiếp người, thế mà chỉ là đối phương một cái tụ hội bên trên nhận biết nữ hải, cùng nàng bằng hữu. Về sau nàng xác thực đến phỏng vấn công ty, cũng chính là hiện tại đi làm công ty. Phỏng vấn xong về sau, để tỏ lòng cảm tạ, nàng nói muốn đi ăn cơm, xem như cảm tạ một chút. Nàng cái kia biểu ca, thế mà đem nữ hải kia cùng nàng bằng hữu đều cho mang lên. Gọi món ăn đều là ba người bọn họ, ăn đến nhiều nhất là bọn hắn, ăn ít nhất là nàng, thanh toán cũng là nàng. Nàng mới vừa vặn tốt nghiệp, ăn một bữa nàng hai ngàn ở, ha ha.